Trùng sinh thành hệ thống, chương 23, góc truyện audio.com, in, bạn lữ của Alex. Những từ ngữ ấy vừa vọt vào trong đầu Thời Khanh, cậu nháy mắt đã hiểu được thân phận của cậu là gì. Nhân vật này trong toàn bộ nội dung câu chuyện thì hoàn toàn ẩn hình, tuy nói ngay từ đầu đã được xem là vợ cả của Alex, nhưng sau khi Amir xuất hiện, cậu ta lại biến thành một người bị lâm vào cảnh khốn cùng, trong âm thầm bị Amir khi dễ đến không thành bộ dạng, bạn lữ tù trưởng hoàn hảo thì lại đối xử y chang nô lệ. Đương nhiên, mấu chốt cũng là do In tính cách yếu đuối, hơn nữa bởi vì thời kỳ phát dục cứ chậm gì gì mà không phát triển, dẫn đến bản thân cậu ta càng tự ti, cho là mình không xứng với Alex, cho dù Alex có tân hoan khác cậu ta cũng không dám nhiều thêm một câu. Nên biết rằng, ở thế giới thú nhân này cùng với thế giới nhân loại hoàn toàn bất đồng. Á thú nhân số lượng rất thưa thớt, tuy rằng không có sức chiến đấu nhưng lại có khả năng sinh dục, duy trì nòi giống, mà còn có năng lực cường đại sinh lực dẫn dắt, có thể trấn an hùng thú có dã tính kích động, và còn tùy vào trình độ nhất định mà bắt tăng cường sức chiến đấu. Mỗi hùng thú ai cũng có khát vọng bản thân sẽ tìm được một á thú nhân độ phù hợp với mình là 100%, nhưng rất đáng tiếc á thú nhân số lượng vô cùng thưa thớt, cung không đủ cầu, đại đa số hùng thú căn bản sẽ không có á thú nhân cho mình, chỉ có những hùng thú thực lực cường đại, ưu tú, sức chiến đấu ngạo thị quần hùng mới có thể tìm về cho mình một á thú nhân. Alex dù sao xuất thân không thấp, tuy rằng ban đầu bộ lạc Yassin chỉ thuộc hàng nhị lưu, nhưng phụ thân của Alex là tù trưởng, mà hắn là con trai độc nhất của ông, lão tù trưởng tất nhiên sẽ cưng chiều đứa bé này. In là á thú nhân được sinh ra ở bộ lạc Yassin, tuy rằng không thành niên không thể phán đoán tư chất, nhưng In lúc còn nhỏ thú thái đã là một tiểu manh thú 99% sinh ra á thú nhân tư chất cao. Hơn nữa từ khi còn nhỏ, In và Alex độ phù hợp cao tới 70%, chỉ điểm này cũng đủ nói rằng In là á thú nhân chuyên thuộc mà thần thú ban cho Alex. Cho nên bọn họ mới sớm kết hôn, lập thành gia đình. Nhưng nào có ai ngờ đâu, mãi cho đến khi lão tù trưởng qua đời, In cũng không thể thành niên. Á thú vị thành niên không thể cùng hùng thú giao phối, không có khả năng sinh dục, đồng thời không thể nào trấn an hùng thú, cũng không thể giúp hùng thú gia tăng sức chiến đấu. Alex có á thú nhân nhưng không thể giúp ích gì, vì lý do này mà bị không ít bộ lạc khác công kích. Nhưng mặc dù bị cười nhạo và châm chọc vậy mà hùng thú phải tuyệt đối trung thủy, căn bản không tồn tại cái dạng vứt bỏ á thú nhân. Nên biết rằng, có rất nhiều hùng thú sống cô độc một mình, hàng đêm thừa nhận cơn kích thích động dục tra tấn khổ sở. Có thể nói đối với hùng thú nào dám vứt bỏ á thú nhân, sẽ bị người khác hận thù cỡ nào. Bất quá dù sao thân phận Alex bất đồng, hơn nữa In phát dục chậm chạp, cho nên hắn cùng Amir gian díu cùng nhau cũng không bị người khác phản đối. Nhưng nói thật, loại hành vi này của hắn cũng khiến cho toàn bộ dân chúng trong bộ lạc Yassin nổi lên căm phẫn. Cho dù In không thể nào gánh vác chức trách á thú nhân của hắn, nhưng cậu ta dù sao cũng là á thú nhân của bộ lạc Yassin, là á thú nhân được tù trưởng công nhận và tán thành. Thế mà bây giờ bị lạnh nhạt, bị coi thường, sống hèn mọn đến vậy, điều này làm cho toàn bộ á thú nhân trong bộ lạc Yassin lòng lạnh giá, sợ chính hùng thú của mình cũng học đòi theo thói của. Góc truyện audio.com, tù trưởng cũng khiến cho nhóm hùng thú nghi ngờ tư cách của thủ lĩnh bọn họ. Cho nên nói, Alex cho dù có yêu thương Amir, thì cũng là đang tìm đường chết. Huống chi, lúc này bị In phát hiện ra Amir là một phản đồ nội gián. Thời Khanh đem tất cả những gì nhìn thấy nghĩ sơ qua trong đầu một lần, lòng không ngớt mắng chửi, xuyên thành In cũng không có gì, quan trọng là thời điểm xuyên qua có cần nguy hiểm và phức tạp như vậy không đấy. Vừa lên sàn liền nhìn thấy màn trình diễn tiểu tam cùng gian phu thông đồng, còn bị họ phát hiện, chẳng lẽ đây là vội đi tìm chết trong truyền thuyết hay sao? Lão tử mới không cần một thân xác vừa xuyên qua đã chết ngắc ngoài. Cho lựa chọn nhân vật ngẫu nhiên còn có thưởng cho điểm tệ gấp 2. Nhiều điểm tệ như vậy cũng không thể nào nuốt trôi a. Quẹt quẹt mỏ trong lòng Thời Khanh đã nghĩ ra cách. Đối diện là Amir sức chiến đấu chả ra cái gì, nhưng gian phu của hắn không thể coi thường. Dám đêm khuya lẻn vào bộ lạc của người khác hẹn hò, chắc chắn thân thủ của tên kia không hề kém. Lấy thể chất hiện nay của Thời Khanh mà nói, tưởng muốn đánh bại gã phỏng chừng là không thể nào, bất quá đánh không lại thì còn có thể chạy trốn mà. Huống chi cậu cũng không phải là một con người bình thường, nhanh nhẹn mở ra gợi ý của hệ thống, thoăn thoắt gửi cho Tần Mạc một tin khẩn, báo cho y biết cậu hiện tại ở nơi này đang gặp nguy hiểm. Sau đó bắt đầu nhanh chân chạy điên cuồng, lúc này cậu cảm thấy vô cùng may mắn, lúc trước nghe lời Tần Mạc nói, lựa chọn thân thể này, độ nhanh nhẹn có thừa, thân thể linh hoạt, tuy rằng thể lực không đủ, nhưng đã có kỹ năng chạy trốn, thần hành thiên lý, phù trợ. Tuy do lần đầu tiên sử dụng độ thuần thục không được cao, nhưng không thể nào cản được sự xuất cuồng bá duệ của kỹ năng này, chỉ xuất ra 3 phần lực độ cũng làm bản thân chạy nhanh như bay. Bất quá gian phu kia cũng không phải chỉ biết đứng ngó, gã lập tức biến thành thú thái, hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của Thời Khanh, sao lại là một con diều hâu. Động vật phi hành, khó trách có thể nhẹ nhàng lẻn vào bộ lạc như vậy. Thời Khanh trong lòng có chút bồn chồn, cậu tuy rằng có thần hành thiên lý, có thể di chuyển rất nhanh, mà còn tiếp thu thêm ký ức của In, đối với địa hình nơi này vô cùng quen thuộc, nhưng căn bản là không có biết bay như tên kia. Đường cong làm sao có thể nhanh hơn so với đường thẳng a? Thời Khanh bỗng nhiên nhớ đến, người khác có thể biến thành thú chi bằng cậu cũng thử xem. Không biết trường thú hình của In cũng là một động vật phi hành thì sao? Cậu vừa nghĩ, vừa bới móc ký ức của In nhìn xem thú thái trong trí nhớ, cậu liếc mắt nhìn qua một cái, nhất thời không biết diễn tả cảm xúc làm sao luôn. Cậu vẫn nên thành thành thật thật mà bảo trì bộ dáng hình người đi, nếu mà biến thành thú thái, phỏng chừng vừa biến xong là bị cắp lên mang đi. Bất quá Thời Khanh cũng không phải quá lo lắng, cậu đã phát tin tức báo cho Tần Mạc rồi, chỉ cần cậu có thể kéo dài thời gian, khẳng định không có vấn đề gì. Hơn nữa cậu cũng có chút tính toán, hai cái cẩu nam nam này đúng là mấu chốt của nhiệm vụ, nếu có thể kéo bọn họ xoay vòng vòng xoay mòng mòng, đến lúc Tần Mạc tới thì bắt gọn bọn họ lại, khẳng định sẽ có tác dụng. Cho nên cậu chỉ lợi dụng địa hình mà trốn tránh, cũng không chạy đi quá xa, cứ như cũ xoay quanh Amir mà chạy. Nhìn trận thế truy đuổi này, dung nhan diễm lệ của Amir xuất hiện tia âm ngoan. Góc truyện audio.com, rõ ràng, hắn không thể nào ngờ tới phế vật In lại xuất hiện ở chỗ này. Mà còn phát hiện bí mật của hắn cùng Barry. Barry là phó thống lĩnh của bộ lạc Crow, mà bộ lạc Crow là đối thủ một mất một còn với bộ lạc Yassin, đang chuẩn bị xâm chiếm bộ lạc Yassin để cướp hết tài nguyên nơi đây. Nếu mà để cho In chạy thoát đem thân phận của hắn nói ra ngoài, cho dù hắn có thể lừa gạt Alex ngu ngốc kia, nhưng những cán bộ khác trong bộ lạc Yassin cũng sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó khiến cho bọn họ có đề phòng, có chuẩn bị trước, vậy thì kết quả của cuộc tranh đoạt tài nguyên cũng không biết trước ra sao. Hắn lao tâm lao lực ẩn nấp ở đây bao lâu nay, không lẽ đổ sông đổ biển hết hay sao? Càng nghĩ càng cảm thấy sốt ruột, đơn giản hơn Amir cũng gia nhập cuộc chiến, tuy rằng hắn là á thú nhân, nhưng thú thái là một tiểu thú, lực công kích so với hùng thú thì kém rất xa, nhưng so với manh thú mạnh hơn nhiều. In là một manh thú vị thành niên, hắn nhất định có thể áp chế cậu ta. Nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng biến thân, hóa thành một con nai nhỏ màu nâu, đỉnh sừng hướng về Thời Khanh mà điên cuồng chạy qua. Thời Khanh không bị diều hâu làm sợ, nhưng mà nhìn thấy con nai nhỏ này thì ngốc lăng. Đây cũng quá xem thường người khác đi chứ, một con nai con mà còn muốn khi dễ tôi là sao? Thật tình là lão hổ không phát uy, các người nghĩ tôi là Hello Kitty hay sao? Thời Khanh nghiêng người tránh thoát một chảo của diều hâu, quay mình qua hướng về phía con nai con kia phi lên đá một cú. Tuy nai con ngươi tạo hình siêu kiêu, nhưng mà biểu cảm có cần hung ác vậy không hả? Rất sát phong cảnh đó nha. Amir hoàn toàn không nghĩ tới In luôn luôn yếu đuối thế mà có tốc độ phản ứng nhanh đến như vậy, cư nhiên có thể tránh thoát công kích của Barry, đồng thời còn có thể đánh lén mình. Tiểu thú thân thể vốn gầy yếu, hắn cũng chỉ ỷ vào sừng hươu cứng rắn trên đỉnh đầu, cứ nghĩ sẽ làm cho In bị thương, ai mà ngờ tới bản thân lại bị đạp một cước, đau đớn kịch liệt đánh úp lại, hắn nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản khuôn mặt điềm đạm đáng yêu lúc này lại tràn đầy âm ngoan hiểm độc. Hắn quát một tiếng chói tai. Barry, lại đây, diều hâu đang truy đuổi Thời Khanh đột nhiên rời phương hướng, hướng về Amir bay qua. Thời Khanh còn không có hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì thấy diều hâu kia bay về phía Amir, mà Amir không sợ chút nào, giang hai tay ôm lấy đầu diều hâu từ từ nhắm hai mắt để một nụ hôn lên má gã. Nếu Thời Khanh không tiếp nhận ký ức In, giờ phút này đại khái cậu sẽ rất muốn phun trào, nhưng hiểu biết quy tắc của thế giới này, Thời Khanh rõ ràng sáng tỏ, đây chính là chuyện xấu. Quả nhiên, sau khi Amir buông diều hâu ra, nguyên bản con diều hâu chỉ có nửa thước ngang dọc lại tiến hóa gấp mấy lần, ước chừng bự ra gấp 5 lần, nhìn hai cái cánh bự đến khoa trương kia, giống như lưỡi dao sắc bén, còn có đôi cự chảo nhọn hoắt đủ sức xé rách mãnh thú. Đây quả là con quái vật đáng sợ a. Đến lúc này, Thời Khanh thực sự có chút luống cuống, thân thể cậu bây giờ không phải ngọc bội cũng không phải trùy thủ, mà lại là huyết nhục chi khu, miệng trên có thể đánh nấc, miệng dưới có thể đánh rắm a. Làm sao cậu có thể tránh thoát đây? Cũng không còn quan tâm dẫn dụ bọn họ ở nơi đây nữa, Thời Khanh bắt đầu chân chính co giò lên cổ chạy như điên. Có thể biến đổi thành con đại ưng khổng lồ, tốc độ cũng tăng lên mấy lần, chỉ trong chớp mắt đã đuổi tới gần Thời Khanh chỉ. Góc truyện audio.com, trong chốc lát sẽ đâm thủng một lỗ vào lưng Thời Khanh. Thời Khanh cả người buộc chặt giữa hai mày mồ hôi đổ lã chã, ngay lúc cậu chờ đợi đau đớn thống khổ do móng vuốt kia đâm thủng ngực truyền tới thì một bóng đen xuất hiện. mọi thứ nhanh đến mắt thường không thể thấy được, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà đánh về phía ít hầu của con đại ưng kia, khoa trương mà nói là như đằng không bay lên, tinh chuẩn không sai sót, lại còn hung mãnh ngoan lệ. Gầm rú thú tính, huyết tinh tràn ngập không khí, nương theo tiếng gào thét chói tai của con ưng kia, cuộc chiến bắt đầu nhanh, chấm dứt lại càng nhanh hơn. Chờ đến khi Thời Khanh lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn qua một cái, thì thấy đó là một con liệp báo mạnh mẽ, tư thái tao nhã, vẻ mặt biếng nhác, có một đôi mắt đen sâu thẳm chuyên chú, giống như vương giả trưởng khống thiên hạ, cường thế và bá đạo. Mà dưới chân của nó, là con ưng khổng lồ đang hấp hối, ít hầu máu tươi ồ ả chảy ra, ánh mắt trắng dã, hoàn toàn không thấy vẻ kiêu ngạo, cuồng vọng vừa rồi. Tuy rằng ngoại hình bất đồng, nhưng Thời Khanh vẫn như trước, chỉ ánh mắt đầu tiên thì nhận ra ngay. Là Tần Mạc, ngao ngao ngao, liệp báo này rất xuất, rất khớp, thật muốn sờ sờ một phen, nước miếng, A Mia ngã sang một bên, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, Alex là Alex. Song song, không, còn không xong đâu, A Mia nhanh chóng hoàn hồn, trên người hắn có loang lổ dấu ấn xấu xa, còn có vết đạp mạnh của Thời Khanh. Giờ phút này, hắn yếu đuối ngã trên mặt đất, bạch thi rộng mở thân hình gầy yếu, dung nhan xinh đẹp tràn ngập bi thương cùng ai uyển. Alex in cậu ta thông gian với người bên ngoài, cùng người của bộ lạc Crow cấu kết, trong lúc vô tình bị em nhìn thấy, bọn họ muốn giết em. Cách chương.